Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97 cảnh hoa xứng nam thần. Hoàng Bác xoay người bôn đảo nháy mắt, mới thấy rõ khúc hy thụy trong tay thưởng thức cũng thuận tay ném vào cảnh sát cục cửa kính phùng. Đồ vật là cái gì? Kia đồ vật là một tịch màu ngân bạch quản trạng vật thể. Hoàng Bác theo bản năng mà nhớ tới hắn vừa rồi xách tới. Giao cho tiểu công tử, cũng ngoan ngoãn đặt ở tiểu công tử dưới chân vali xách tay. Kia vali xách tay chính là chứa đầy như vậy màu ngân bạch cái ống. Kia chính là một tay vali bỏ túi bạo phá ngòi nổ. Đừng nhìn ngòi nổ tiểu đến chỉ có thành nhân bàn tay trường. Kia một chi ngòi nổ uy lực cũng đủ di bình giống trước mắt như vậy một đống hoè hoa trấn cảnh sát. Cục nguy hiểm, mau nằm sấp xuống, Hoàng Bác biên giơ chân chạy mau. Muốn nỗ lực chạy ra nổ mạnh lan đến phạm vi, biên hảo tâm mà hướng cảnh sát cục ngoại kêu. Nhắc nhở hồn nhiên không hiểu rõ Túc Như Thuyết đám người kịp thời tị nạn, nhưng mà Hoàng Bác tiếng hô chưa lạc, liền nghe oanh một tiếng chê thiên vang lớn. Hoè hoa trấn cảnh sát cục tại đây thanh nổ vang trung lung lay sắp đổ. Gạch ngói bay tứ tung. Cho dù là Hoàng Bác đã là liều mạng dùng hết ăn nãi sức lực kéo hai chân chạy như điên. Nhưng vẫn còn bị nổ mạnh bất hạnh lan đến. Hoàng Bác thoáng chốc tựa như bị một cổ sóng nhiệt tàn nhẫn chụp ở trên bờ cát đáng thương cá. Phốc mà một chút, tư thế cực chướng tay gai mắt mà phác bỏ ở cảnh sát cục cửa sắt ngoại trên đường phố Túc Như Thuyết. Nghe tiếng, cơ hồ là theo bản năng mà phủ phục trên mặt đất. Mà phía sau nổ vang vang lên khoảnh khắc, Túc Như Thuyết mới bừng tỉnh ý thức được nàng sư phụ Thiệu Hồng Lôi giống như còn ở cảnh sát cục lầu. Hai, không biết hay không bị sóng xung cập, sư phụ, nổ mạnh sóng nhiệt vừa mới từ đầu ra khó khăn lắm. Phất quá, Túc Như Thuyết liền lập tức không sợ bị gạch ngói đánh trúng nguy hiểm. Dãy dụa mà ngồi dậy. Quay đầu nhìn về phía sớm bị ngòi nổ oanh đến chia năm xẻ bảy. Hoàn toàn biện không ra bộ dáng hoè hoa trấn cảnh sát cục. Tiết hầu không khỏi nghẹn ngào. Túc Như Thuyết không cấm khàn cả giọng mà hô lên thanh ta ở, liền ở Túc Như Thuyết quá mức lo lắng. Thiệu Hồng Lôi, sợ Thiệu Hồng Lôi sẽ bị sóng xung cập, đã là bỏ mạng cảnh sát cục khi... Liền nghe Thiệu Hồng Lôi thanh âm thế nhưng ở bên người nàng cách đó không xa vang lên, Thiệu Hồng Lôi sớm tại Hoàng Bác nhắc nhở Túc Như Thuyết đám người nằm sấp xuống khi liền đã thành công trốn ra cảnh sát cục, kỳ thật Thiệu Hồng Lôi ở khúc hy thụy khom lưng từ vali xách tay đưa ra bỏ túi bạo phá ngòi nổ khi liền đã nhận thấy được sự tình không ổn. Khúc Hy Thụy như là có đem cảnh sát cục tính cả tang thi đàn cùng nhau hủy diệt tính toán. Từ thành công kích phát dị năng, Thiệu Hồng Lôi phát hiện hắn nguy cơ ý thức cực cường, sư phụ. Thật tốt quá, ngươi không có việc gì, ngươi nếu là có bất trắc gì, cho dù là muốn đi theo khúc phong tử liều mạng, ta cũng sẽ đi Túc Như Thuyết còn ở vào lo lắng Thiệu Hồng Lôi cảm xúc chung khó có thể điều chỉnh. Thanh âm rót đầy khóc nức nở không nói, mắt đều đỏ, thấy cảnh sát cục bị tạc hủy nháy mắt, Túc Như Thuyết nghĩ đến sư phụ có khả năng không từ cảnh sát trong cục ra tới. Nàng thật là lo lắng, nha đầu ngốc, nói cái gì ngốc lời nói, Thiệu Hồng Lôi ngữ khí hơi mang sủng nịch mà giơ tay. Muốn đi xoa nắn đồ đệ Túc Như Thuyết đầu, lại ở nháy mắt, ý thức được nguy hiểm tới gần. Một mặt cao dài thân ảnh bỗng nhiên hướng hai người bọn họ tới gần. Nguy hiểm tới gần, Thiệu Hồng Lôi vội đem duỗi đi trấn an đồ đệ, xoa nắn đồ đệ đầu tay sửa quyền, rót mãn tàn nhẫn lực đánh ra. Không nghĩ tới hắn nắm tay thế nhưng huy không, Thiệu Hồng Lôi kinh ngạc đồng thời. Liền nghe Túc Như Thuyết không mau mà lạnh giọng chất vấn, khúc phong tử. Ngươi làm gì? Túc Như Thuyết cánh tay trái bị khúc hy thụy đột nhiên để lôi kéo tả tay áo điếu khởi. Thấy rõ người tới, Túc Như Thuyết lập tức toàn thân đề phòng, khúc hy thụy không nói chuyện. Chỉ dùng mỏng lạnh ánh mắt đầu tiên là hung tợn mà lãnh quét Thiệu Hồng Lôi liếc mắt một cái. Đem Thiệu Hồng Lôi đông lạnh tễ sau, tầm mắt mới âm chắc chắc mà tỏa định ở Túc Như Thuyết trên cổ tay trái đeo kia khối đồng hồ dụng cụ. Thượng. Khúc Hi Thụy nâng lên hắn cánh tay trái, liền thấy hắn trên cổ tay trái thế nhưng cũng có một khối cùng túc như thuyết cùng khoản dụng cụ. Giờ phút này, hai người dụng cụ giao chính phát tán cùng tần suất cường quang. Mà Khúc Hi Thụy trên cổ tay dụng cụ tắc có chút bất đồng. Theo vầng sáng từng vòng khuếch tán, dụng cụ chính chuyện ra hơi có chút phiền lòng minh âm ơ siêu Khúc Hi Thụy xốc tay. Lấy ngón tay thon dài véo trung túc như thuyết trên cổ tay dụng cụ thượng tiểu xảo cái nút. Hai người dụng cụ vầng sáng đồng thời đình chỉ. Khúc Hi Thụy kia khối đồng hồ dụng cụ tiếng kêu cũng ngừng, ách từ Khúc Hi Thụy giơ tay nhấc chân. Túc như thuyết giống như biết nàng từ căn cứ hành chính thính lĩnh này khối đồng hồ đến tột cùng là. Làm cái gì dùng, này đồng hồ hình như là kêu cứu khí, như thuyết. Ngươi không sao chứ không bị thương đi, vương thúc ta không có việc gì. Không bị thương, nhìn thấy vương trung, nghe được vương trung quan tâm lời nói. Túc như thuyết thật là lần cảm ấm áp, vội trả lời vương trung vấn đề, Khúc Hi Thụy đi đường tốc độ cực nhanh. Trước một giây hắn còn ở túc như thuyết bên người, sau một giây, không ngờ đã đi đến bỏ ngã xuống đất. Giống như mau chết rớt Hoàng Bác trước mặt Khúc Hi Thụy dưới chân quân ủng hướng Hoàng Bác hận. Không thể dán trên mặt đất mặt trước một lập, không tới hai giây, liền thấy Hoàng Bác như là cảnh giác con thỏ bỗng nhiên từ trên mặt đất nhảy lên. Nghiêm Trạm Hảo không nói, sống lưng đĩnh đến so quân đội trạm quân tư binh lính đều thẳng. Tiểu công tử, ta đây liền làm việc Hoàng Bác báo cáo xong. Lập tức tiếp được Khúc Hi Thụy giao cho hắn vali xách tay, nhìn đến vali xách tay khi Lý Bưu đám người biểu tình miễn bàn là có bao nhiêu phức tạp. Nổ mạnh trước một giây, Khúc Hi Thụy còn ở cảnh sát cục cửa kính trước đứng. Tạc hủy cảnh sát cục bỏ túi bạo phá ngòi nổ cũng là hắn thân thủ từ cảnh sát cục cửa kính thuận. Tiến cảnh sát cục, Hoàng Bác sớm chạy mấy giây, đều bất hạnh bị sóng xung cập. Khúc Hi Thụy thế nhưng lông tóc không tổn hao gì, vali xách tay cũng bị hắn từ như vậy mãnh liệt nổ mạnh hiện trường bình yên vô sự mà đề hồi. Đặc biệt mọi người ai cũng chưa nhìn thấy Khúc Hi Thụy từng nằm đảo tránh né nổ mạnh phun trào sóng. Nhiệt, này có thể hay không quá quỷ dịp tiếp được vali xách tay. Vững vàng ôm vào trong ngực, Hoàng Bác cấp chạy về hãn mã trước. Vali xách tay để vào trong xe đổi ra cái lập tức chụp. Cầm trong tay lập tức chụp, Hoàng Bác chạy về tới. Đối với cảnh sát cục ngoại hai chỉ tang thi quân khuyển thi thể sát nhất thống mãnh ấn màn chập. Chiếu xong rồi hai chỉ tang thi quân khuyển, Hoàng Bác lại đối với bị di bình cảnh sát cục sát mà lại ấn camera màn chập vương thúc. Đi rồi, như là giám sát Khúc Hi Thụy tầm mắt thẳng nhìn chằm chằm dừng ở Hoàng Bác. Cầm trong tay lập tức chụp thượng, thấy Hoàng Bác chụp hảo ảnh chụp, Khúc Hi Thụy mới xoay người đi thong thả hướng hãn mã. Nhìn thấy Khúc Hi Thụy xoay người, Hoàng Bác mới lôi kéo cổ kêu vương trung, cái kia Khúc. Tiên sinh, có thể làm phiền ngươi tái ta đoạn đường sao, mắt thấy Khúc Hi Thụy đám người phải đi. Quách Phù rốt cuộc kìm nén không được, lớn mật hướng Khúc Hi Thụy đưa ra thỉnh cầu từ Khúc Hi Thụy xuống xe. Quách Phù nhìn thấy Khúc Hi Thụy siêu cao nhan giá trị liền dứt khoát quỳ gối ở Khúc Hi Thụy ống. Quần hạ, người nam nhân này, nàng muốn định rồi, Quách Phù thầm hạ quyết tâm ơ siêu tiềm thức nói cho Quách Phù chỉ cần nàng có thể như nguyện bàng. Thượng Khúc Hi Thụy, sẽ so đi theo túc như tuyết một đám càng có tiền đồ. Nàng thậm chí có thể dự kiến đến tương lai nàng ở mặt thế sống được xuôi gió xuôi nước tình. Trạng Quách Phù cả gan hướng Khúc Hi Thụy khải khẩu đồng thời. Không khỏi về phía trước cất bước, không hề không muốn xa rời. Thậm chí liền cảm ơn đều không nói liền rời đi Lý Bưu đám người che chở. Càng duỗi tay gom lại chảy xuống ở trên trán phát, bình tĩnh mà xem xét, Quách Phù diện mạo thật là không kém. Mà thế trước Quách Phù vẫn là cảnh giáo tốt nghiệp hoa hậu giảng đường. Quách Phù cũng cho rằng nàng xứng đôi Khúc Hi Thụy cái này vô luận là nhan. Vẫn là dị năng đều tuyệt đối nhất lưu cao lãnh nam thần, cảnh hoa xứng nam thần chính vừa vặn. Hết chương.